Tiểu hỗn đản VS Đại Tổng Giám Đốc, chương 62, góc truyện audio.com. G, cô tới nơi này mới được gần một năm mà mọi lĩnh vực đều gần như lợi hại hơn tôi rồi. V kép đứng bên cạnh nhị ca nhìn Thiệu Đường. Hắc hắc, Thiệu Đường cười xấu hổ. V kép có thể là cậu lười biếng đó. Nếu cậu giống G luyện ngày luyện đêm thì cậu sẽ thắng thôi. Nhị ca thực sự rất bội phục Thiệu Đường một lòng chuyên tâm học tập. Tôi là người chứ không phải quái vật như cô ấy. Tôi không muốn giống cô ấy. Anh không phải là người tốt. Kép khinh bỉ nhìn V kép, cậu nói cái gì? Mặc kệ anh, G ngươi nên nghỉ ngơi đi. Pep lo lắng nhìn Thiệu Đường. Mà anh lần này ra ngoài có mua đồ giúp tôi không? Đây này, tôi nhớ rõ mà, Pep lấy vĩ thuốc mua được ở ngoài đưa cho Thiệu Đường. Cô ấy có khỏe không? Thiệu Đường chuẩn bị rời đi liền hỏi người kia. Yên tâm đi, cô ấy tốt lắm, cảm ơn. Thiệu Đường cầm gói thuốc biến mất. Cô ấy gần đây càng ngày càng phụ thuộc vào thuốc sao? Nhị ca hỏi V kép, đúng vậy. Khống chế không được, ai nha, Pep thở dài nhìn Thiệu Đường. Thiệu Đường trở lại phòng lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng rồi uống xuống. Sau mới lấy nước uống, nằm lên giường hy vọng thuốc phát tác nhanh một chút. Không biết từ khi nào mình bắt đầu ỉ lại vào thuốc ngủ như vậy. Chị hai, cha nói sinh nhật Bắc Lý Kiền chúng ta phải đến nha. Đã biết, cha đã gọi nói cho chị rồi. Vừa nhận được điện thoại tưởng Thiệu Đường huấn luyện xong không ngờ là mừng hụt. Chúng ta có đi hay không? Đương nhiên đi, Bắc Lý tốt với chúng ta như vậy mà. Môn Nặc nói, nhưng việc công ty hình như hơi nhiều nha. Môn Hằng nhíu mày, giao cho người khác đi. Thật sao, tốt quá, rốt cục có thể đi chơi rồi. Em không phải tối ngày suy nghĩ chuyện công ty nữa. Em lập tức đi mua vé máy bay. Ách, thật hết chỗ nói, chị Tuyết Nhu, sao anh rể không cùng đến? Môn Hằng ngồi ở máy bay hỏi người đối diện. Hiện tại anh ấy nhiều việc không có thời gian đi cùng chúng ta. Vương Tuyết Nhu phát hiện từ sau khi Thiệu Đường biến mất thì Văn Ít cùng mình đi đâu. Bởi vì phải chăm sóc lão cha và mẹ nuôi. Chị, lễ phục với sợi dây truyền hình như không hợp nha. Vì sao không đeo sợi dây mà em tặng? Môn Hằng thay lễ phục xong đi vào phòng Môn Nặc. Chị thích đấy, được không? Môn Nặc nhìn mặt dây truyền Thiệu Đường đưa cho mình. Ách, thôi được rồi, em biết sợi dây do Thiệu Đường tặng, nên chị coi như báu vật vậy. Em thật là, rảnh lắm sao? Đi xem Tuyết Nhu đã chuẩn bị xong chưa? Tuyết Nhu đã chuẩn bị xong rồi đang ở dưới lầu chờ chúng ta. Vậy chúng ta cùng đi xuống. Em đi một mình sao? Bạn gái em đâu? Chị thật biết đùa, Môn Hằng uất ức, hắc hắc, các ngươi thay đồ thực chậm. Vương Tuyết Nhu không kiên nhẫn nói hai chị em bọn họ. Được rồi, chúng ta đi thôi chị. Cha, Môn Hằng thấy Ngôn Khải Hào liền ôm lấy. Con làm như còn nhỏ lắm vậy. Đã là tổng giám đốc rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít vậy. Ngôn Khải Hào đẩy Ngôn Hằng ra. Con nhớ người mà, một đại nam tử hán lại làm nũng thực là chịu không nổi. Thôi, các con đi gặp chú Kiền đi. Ngôn Khải Hào chỉ người đằng xa. Được, chú Kiền, con rất nhớ người. Hắc, Tiểu Hằng, đã lâu không thấy con tới thăm ta. Lý Kiền xoa nhẹ đầu Ngôn Hằng. Nào có, con bận việc công ty mà. Chị hai cũng không cho con nghỉ phép. Ngôn Hằng hướng Ngôn Nặc nói. Chú Kiền, chúng con đã tới đây rồi. Muốn nói gì với bọn con sao? Vương Tuyết Nhu cười hì hì. Hắc, các con cũng lâu rồi không tới thăm lão già này. Mừng năm mới các con mới quay lại đây. Hôm trước ta đi gặp cha các con mới biết các con vừa quay trở lại. Chú Kiền, người thông cảm cho bọn con nha. Môn Nặc vừa tiến đến liền nghe chú Kiền trách mắng. Hắc, Nặc Nặc à, Lý Kiền chưa nói được câu tiếp theo đã đứng ngây người. Chú Kiến người sao vậy? Môn Hằng tay quơ trước mặt Lý Kiền không rõ vì sao lại như vậy. Chú Kiền, Môn Nặc thấy cũng rất kỳ quái. Không, không có, này Lý Kiền chỉ vào mặt ngọc trên cổ Môn Nặc, cách chương.